Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 2 chương 61, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miu Ứa Duệ thứ hai mang theo hành lý vào ký túc xá trường học. Tất cả bạn học và huấn luyện viên lập tức nhìn cậu với ánh mắt bất đồng, thân thiết và thân cận hơn vài phần. Hứa Duệ trọ ở trường, song bào thai sắp tiến hành lần kiểm tra đầu tiên, trong khoảng thời gian này Tiểu Hàng và Tiểu Tường đều ở lại bên trong nhà lớn. Trong nhà đột nhiên thiếu đi tiếng cười vui vẻ của Tiểu Hàng và Tiểu Tường, Trương Thiên Lâm thường xuyên vây quanh y lại đã ra đi, Lý Văn Chiết đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá an tĩnh. Đã từng, cuộc sống bình thản như thế là theo đuổi của Lý Văn Chiết. Bà Lý Chính Minh đang cùng cha Lợi Huy thừa dịp chắp trai trong khoảng thời gian này tạm thời không thể tới, liền dắt tay xuất ngoại du lịch, trong nhà cũng chỉ còn lại một người Lý Văn Chiết. Mỗi buổi chiều tan làm, trong nhà là trống rỗng, tịch liêu không chỗ nào không có. Càng là yên tĩnh thì càng muốn nhiều, nghĩ đến càng nhiều trong nội tâm thì càng phiền não. Phiền, trong đầu là hình bóng ai, nhớ thương chính là ai, khát vọng lập tức nhìn thấy là ai. Trương Thiên Lâm, cậu không thể có việc, Lý Văn Chiết đem mặt chôn trong lòng bàn tay, thật sự không thể lại nghĩ nữa. Y ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong nội tâm niệm khẩu quyết chậm rãi bình phục tâm tình hỗn loạn. Đầu năm nay, Hứa Duệ dạy y khí công, Lý Văn Chiết cũng giống như tất cả người hiện đại, cảm thấy những đồ vật xưa hiệu quả quá chậm, học cũng không phải rất dụng tâm. Nhưng sau đó Lý Văn Chiết phát hiện, nó giúp đỡ an thần, vì vậy chậm rãi luyện, hình thành thói quen. Dami 9694, WordPress.com, Hứa Duệ đương nhiên không dám nói cho Lý Văn Chiết bộ khí công lừa bịp này còn có một công hiệu khác. Cậu nghĩ Lý Văn Chiết từ chối Trương Thiên Lâm nguyên nhân là y khả năng không cách nào mang thai nữa, Hứa Duệ liền nghĩ đến bộ khí công này. Vô luận như thế nào, nó đối với thân thể là tốt, vô luận nó có thể hay không mang đến những kỳ tích khác. Song bào thai những ngày này ở bên trong nhà lớn chơi thực điên, ông nội nhỏ mỗi ngày đều dẫn bọn nó vào trong công viên chơi trò chơi. Cầm lấy bóng đi qua từ cấp thấp đến cấp cao, sau đó bỏ vào trong giỏ sách xem ai nhiều bóng, thắng có thưởng. Luyện màu và phản ứng của máy phi hành nhỏ, huấn luyện năng lực cân bằng xe máy nhỏ, kiểm tra tính cách qua trò chơi lực ly tâm vân vân, mỗi ngày Tiểu Hàng và Tiểu Tường vui cười. Nhìn bao bố nhỏ giữa không trung truyền đến tiếng cười tạch tạch tạch sung sướng, Quý Hiên cảm khái nói với Việt Tiêu. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhớ năm đó, Lăng Thiên Lăng Phi căn bản là cười không nổi, Lăng Văn còn dọa khóc. Anh xem Tiểu Hàng cười vang dội vui vẻ. Việt Tiêu nhìn Tiểu Hàng còn không muốn xuống, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn chờ lần nữa đi lên đùa Tiểu Tường nói. Đúng vậy, Tiểu Tường và Tiểu Hàng tính cách thật sự là khác biệt rất lớn, Tiểu Hàng chính là đơn thuần hưởng thụ loại vui vẻ này, mà Tiểu Tường lại có ý thức muốn đi khống chế tất cả. Đúng vậy, Tiểu Tường tính cách theo Lăng Thiên, Tiểu Hàng, ngược lại là không biết giống ai, tính cách này tốt, sống vô tư. Việt Tiêu nhịn không được cười, mẹ thật sự rất thương nó, biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi. Ai không thích nó, lớn lên vui vẻ, miệng lại ngọt còn thích bán manh. Khục khục, dù sao mọi người chú ý một chút, đối với Tiểu Tường và Tiểu Hàng cũng không thể đối đãi khác biệt. Quý Hiên mắt liếc Việt Tiêu, vạch trần sự thật, góc truyện audio.com, Tiểu Tường rất ưu tú, bồi dưỡng cho tốt, khẳng định so với Lăng Thiên càng xuất sắc hơn. Trong màn hình các hạng số liệu cực kỳ nhanh lướt qua, rất nhanh tạo thành một bản phân tích. Hai chồng Việt Tiêu và Quý Hiên không ngừng điều chỉnh kế sách, phương thức bất đồng sẽ cho ra hiệu quả bất đồng, đây là kết quả bọn họ muốn. Nếu không truyền một phần cho Lăng Thiên, Quý Hiên nhìn về phía Việt Tiêu, nó trở về cùng Tiểu Hàng và Tiểu Tường chơi rất hòa hợp. Có lẽ nó có thể đưa ra đề nghị tốt, Việt Tiêu trầm mặt một lát nói, gần đây hệ Ngân Hà thế cục rất không tốt, Tiểu Thiên đều không có nghỉ ngơi tốt. Quý Hiên cũng trầm mặc theo, lúc trước hắn cũng rất phản đối Việt Lăng Thiên đi tinh cầu biên cương, hoàn cảnh ác liệt cũng rất nghi hiểm. Bất đắc dĩ ngoại trừ Âu Tuyết Nhi và hắn, người trong nhà đều ủng hộ Việt Lăng Thiên đi rèn luyện. Được rồi, tại chỗ đó sau khi rèn luyện Việt Lăng Thiên thăng chức vốn rất đáng được vui vẻ, nhưng là anh lại không thể triệu hồi quay trở về. Quý Hiên trong nội tâm cũng rất không thoải mái, hắn lo lắng, mỗi ngày đều rất lo lắng cho an nguy của con trai. Nuôi con 100 tuổi, lo lắng đến 99. Quên đi, lại để cho Tiểu Thiên ngủ cho tốt. Quý Hiên lại nhìn về phía số liệu trong màn hình. Vô luận về sau Tiểu Tường xuất sắc cỡ nào, em cự tuyệt cho nó đi tinh cầu rác rưởi. Cho dù có thể thăng chức cũng không được. Dami 9694, WordPress.com, Việt Tiêu không nói chuyện. Hiện tại hắn vô luận trả lời như thế nào cũng sẽ không làm cho Quý Hiên thỏa mãn. Bản thân hắn lời nói này tràn ngập mâu thuẫn. Với tư cách là bầu bạn quân nhân, Quý Hiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ là với tư cách cha ông nội, trong lòng của hắn lại có một cách nghĩ khác. mà Việt Lăng Thiên người bị cha và ba lo lắng, tinh cầu chỗ anh chính xác đụng phải vật thể không rõ tập kích. May mắn sớm có phòng ngừa, còn đối phương hiển nhiên cũng là thăm dò, cũng không có mang đến thương vong lớn, chỉ là làm cho bọn Việt Lăng Thiên đau đầu, thậm chí cảm thấy cực nghi hiểm, chính là, đến nay bọn hắn đều không làm rõ được đánh lén bọn hắn chính là cái gì. Là người ngoài hành tinh hay là sinh vật không rõ? Việt Lăng Thiên trong ánh mắt đã hiện đầy tơ máu, anh đã 3 ngày không có nghỉ ngơi. Kẻ tập kích bất ngờ này là cái gì? Trương Thiên Lâm cũng không có bất kỳ tin tức có ích nào truyền đến. Khách Trương.